Pokemon Kaito Izumi, chương 174, dị số, góc truyện audio.com, đột nhiên bị bắt lại sau đấy còn nói vài điều kỳ ba. Kaito hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của cụm từ, người mang trong mình sự hỗn độn của thời gian và không gian. Móc lửng, đối phương ngược lại tương đối kích động khiến Kaito có chút sợ hãi, tưởng rằng mình gặp phải một cái biến thái hoặc là tên điên nào đó. Nhưng khi Kaito định bỏ trốn né ra, một nguồn năng lượng quen thuộc đem cậu định lại tại chỗ, hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Là cái siêu năng lực gia, ngươi là siêu năng gia. Hai người đều nghi hoặc mà nói ra, siêu năng lực của Kaito chỉ là màu xanh lá, nhưng của đối phương đã ở mức tím, cho nên không cần so sánh cũng biết Kaito là né không nổi người trước mặt này. Có điều cậu cũng không tính ngồi yên để người khác thích làm gì thì làm, đôi mắt Kaito sáng lên nhìn thẳng về đối phương, sau đó Lust đột ngột xuất hiện đem Kaito mang rời đi. Kính chiếu yêu làm cho người này đơ lại trong thoáng chốc, chỉ cần một chút dao động là đủ để đem trước mặt người kỳ lạ đẩy ra. Lust lợi dụng siêu năng lực phối hợp với Kaito trực tiếp dịch chuyển bỏ trốn, nơi này có phải quá nguy hiểm không, tại sao lại đột ngột gặp được cái biến thái vậy? Trốn được chưa? Kaito dịch chuyển tới một nơi khá xa, cậu hoàn toàn không dám dừng lại. Lúc nãy khi bị siêu năng lực của người kia đè lại, Kaito lập tức nhận ra sự chênh lệch của bản thân với đối phương, nếu không phải người đó không có lập tức ác ý thì Kaito sợ rằng đã bị bóp chết. Kính chiếu yêu mang lại không ít thông tin, nhưng để thuận tiện bỏ trốn, Kaito cũng chưa có thời gian mà đọc nó. Hai người nhanh chóng phóng tới cổng của thành phố, nhanh như cái chớp mắt, nếu như đi lữ hành cũng với cái tốc độ này thì tốt rồi. Người điên sao, đối phương còn đang đuổi sát đít kia, Lust trực tiếp khinh bỉ trả lời. Nó có cảm giác năng lực của mình cũng dần bị hạn chế, xem ra là người kia dùng siêu năng lực của hắn tác động lên một khoảng không gian lớn làm hỗn loạn trường dịch chuyển của nó và Kaito. Quay đầu lại nhìn phía sau, Kaito lập tức thấy cái ăn mặc áo choàng kín người lúc nãy, hơn nữa bên cạnh còn có hai con lơ lửng mèo tích toàn thân tỏa ra kỳ dị ánh sáng. Một cái giống cái mèo tích, một cái giống đực mèo tích, hai con sắc thái khác nhau Pokemon quay chuyển, ngay khi Kaito nhìn trở lại liền ngốc rồi. Chết tiệt, Lust cắn răng vận dụng nhiều sức lực hơn để bỏ trốn, Kaito tên ngốc này đã bị dính đòn ảo ảnh. Cặp đôi mèo tích sử dụng huyễn tượng để mê hoặc Kaito, hai mắt của cậu ta đã trở nên mơ hồ và mất đi chủ động dịch chuyển. Còn lại một mình Lust liền khó khăn hơn rất nhiều tới được cánh cổng của thành phố, đang tính một cử nhảy ra luôn, một tấm tường chắn xuất hiện chặn lại cả hai, sau đấy người trùm kín áo choàng lập tức vung rộng hai tay ra. Bên trong chiếc áo choàng là màu sắc tím đen của trời cao, bên trong còn có không ít tinh tú như những viên pha lê xinh đẹp. Phần đầu cái mũ rớt ra, để lộ một khuôn mặt tinh xảo tuy đã có tuổi nhưng lại rất mị hoặc, gương mặt hai cái bông tai hình sao năm cánh, mái tóc màu tím cắt ngắn để phong cách khá quái quái. Như là vòng cung của dải ngân hà, đối phương trực tiếp chặn đứng Lust, sau đấy mở miệng nói. Ta cũng không có ý xấu, chỉ là có chút kích động thôi, có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Đối phương giọng nói bình tĩnh trở lại và đáp xuống mặt đất. Đúng vậy, là một cái con người có thể vận dụng năng lực. Góc truyện audio.com, của bản thân tự do phi hành, giống như một bậc thầy phù thủy lão luyện vậy. Nếu lúc này Kaito còn tỉnh liền sẽ biết đối phương là ai, một trong 8 cái đạo quán huấn luyện nổi tiếng nhất Kalos, sidekick hệ chuyên gia Olympia. Cũng là người mà Kaito cần phải khiêu chiến lần này, cặp đôi mèo tích xét thấy Lust đã dừng lại liền mỉm cười chào, có vẻ Lust cũng nhận ra được thân phận của Olympia, nhưng nó vẫn rất cẩn trọng. Khôi phục cho chàng trai trẻ kia đi Olympia đối với Pokemon của mình. Có điều cặp đôi mèo tích còn chưa kịp khôi phục cho Kaito, một nguồn năng lực khác trực tiếp đem cái ảo ảnh này đánh tan. Từ lúc dính chiêu tới giờ cũng chỉ tầm 1-2 phút, vậy mà đã tự mình tránh thoát khỏi ảo ảnh. Kaito đôi mắt màu đỏ làm cho Olympia và hai cái mèo tích tràn đầy thú vị quan sát, cậu dựa vào khả năng của mình nhìn thấu ảo cảnh và rứt ra. Khi nhìn thấy người kỳ lạ kia chính là Olympia, trên tay còn cầm cái đồng hồ cắt quen thuộc, cậu mới hỏi. Người là Olympia quán trưởng. Kaito thử hỏi, đúng vậy, chàng trai trẻ ta là người lãnh đạo của tòa tháp thời gian của Anista thành phố, và là đạo quán huấn luyện gia của Anista Gym, hân hạnh gặp mặt người xuất hiện trong quỷ đạo của tinh tú. Olympia liền thuận miệng chào hỏi, ý của ngươi là sao? Người xuất hiện trong quỷ đạo tinh tú, lại còn mang trong mình sự hỗn độn của thời gian và không gian. Kaito nói ra nghi hoặc của mình. Lúc nãy cậu bị ép đến gắt gao nên mới tính bỏ trốn, nhưng lúc này biết được thân phận của đối phương, Kaito cũng đọc hết các thông tin để lại từ kính chiếu yêu nên mới dám bình tĩnh ở đây nói chuyện. Lust cũng khá nghi hoặc với cách nói của Olympia, bà ấy mỉm cười giải thích. ta đã làm một cái tiên đoán tương lai, khi mà quỹ đạo đột ngột di chuyển bất thường của tinh tú xuất hiện, ta phát hiện không bao lâu sau, Kalos địa khu sẽ gặp phải một cái thảm họa không nhỏ. Có điều ta lại nhìn thấy một cái dị số từ phía trên cao xuất hiện, giống với cái ta nhìn thấy từ một chàng trai trẻ trước kia, trở thành một phần tử trong việc phá vỡ âm mưu khổng lồ, ngươi mang trong mình sự hỗn độn của thời gian và không gian. Nghe Olympia không ngừng nói, Kaito liền nhớ tới một ít cốt truyện trong nguyên bản phim gốc, cậu là nhớ không nổi chi tiết nhưng vẫn là biết Kaito cùng Greninja đã từng được Anista coi trọng. Lúc này một cái khác Pokemon mang theo đặc tính Battle Ball xuất hiện cùng một cái dị số người tới đây, xem ra là định mệnh sao. Người mang trong mình hỗn độn không gian và thời gian, có nghĩa là cậu từ một thế giới trọng sinh lại đây sao? Và Lurs cũng đồng dạng như vậy. Vậy ngươi muốn gì? Lurs trực tiếp hỏi thẳng mục đích của Olympia. Đối với việc này Olympia cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại thoải mái nói. Việc tiếp tục tiên đoán tương lai là rất khó, nhưng ta vẫn có thể dựa vào dị số để tiếp tục nhìn thấy cách để ngăn cản biến cố này. Ta đã chờ ngươi rất lâu đấy, chàng trai trẻ, và Pokemon mang trong mình sứ mệnh nặng nề. Olympia vươn hai tay ra nói mục đích của mình. Lurs bị nói như vậy đánh cái rùng mình, giống như Olympia thật sự biết được chuyện của nó và Celebi vậy. Còn Kaito thì vẫn tỉnh táo phân tích lời nói của Olympia, sau đấy tổng kết lại và trả lời. Ý của ngươi là, muốn nhờ vào sự có mặt của ta để tiên đoán tương lai. Kaito kết luận bằng một câu. Đúng vậy, phiền ngươi trợ giúp một chút, ta đoán rằng anh bạn cũ của ta cũng có mặt tại đây đúng không? Olympia, góc chuyện audio.com, cười gật đầu thừa nhận, sau đấy vu vơ hỏi với thái độ khẳng định. Olympia quán trưởng là đang nhắc tới A-Lanh sao? Kaito suy nghĩ, bất quá dù sao cậu vẫn phải khiêu chiến đạo quán, cho nên đối mặt Olympia là chuyện tất yếu, có vẻ còn hơi sớm để vào Anista Gym, nhưng đành chịu thôi. Cách chương.